Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 293, hệ thống phù văn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên là thật, ta không cần phải lừa gạt ngươi, thật tốt quá. Nghe được Dương Lỗi nói, Đoạn Dung là cao hứng không thôi. Bất quá, chẳng qua nếu như Tuyết Nhi biến thành thần thú mà nói, ta nghĩ tới ta khả năng ở trong thời gian ngắn là không thể nào điêu khắc nàng, nếu như là thánh thú, chờ ta tu vi đạt tới võ thánh cảnh giới có lẽ là được rồi. Không có chuyện gì, thời gian không là vấn đề, dù sao. Dù sao ngươi không chạy thoát được đâu, cả đời đều chạy không thoát. Nói xong Đoạn Dung mặt sắc phi hồng, đứng người lên, hướng phía bên ngoài nhanh chóng chạy ra. Đinh, hệ thống thăng cấp thành công, phải chăng một lần nữa khởi động? Vâng, hai ngày thời gian đi qua, hệ thống thăng cấp thành công. Dương Lỗi không thể chờ đợi được ấn mở hệ thống, hai ngày thời gian qua, khoảng cách lôi đài thi đấu còn thừa lại một ngày, ở trong một ngày thời gian này, mình còn có thể chuẩn bị rất nhiều này nọ, làm tốt hết thảy khả năng chuẩn bị. Hệ thống tuyển hạng không có bao nhiêu biến hóa, bất quá để cho Dương Lỗi mừng rỡ không thôi chính là, nhiều hơn một hạng phụ thuộc hệ thống, đây là một hạng đặc thù hệ thống, Dương Lỗi chờ mong đã lâu đấy. Phù văn hệ thống, chữ khắc trên đồ vật, phù văn hệ thống là hệ thống phụ trợ luyện khí hệ thống, chuyên môn vì luyện khí mà tồn tại, phụ trợ luyện khí, hôm nay Dương Lỗi luyện khí thuật đẳng cấp còn không có lên tới cao cấp là bởi vì mình không thể luyện chế vũ khí trang bị cao cấp mà không thể luyện chế vũ khí trang bị càng cao cấp, nguyên nhân trọng yếu là bởi vì mình không thể ở trên vũ khí trang bị khắc phù văn, không thể bố trí xuống cấm chế, cho nên mới không thể luyện chế cao cấp vũ khí trang bị. Cho nên phù văn hệ thống này lại để cho Dương Lỗi dị thường kinh hỉ, tiểu lý phi đao của Dương Lỗi chỉ có một thanh, mà những phi đao khác đều là một lần ném đấy, làm Dương Lỗi nhức hết cả bi, hơn nữa những phi đao kia uy lực cũng không phải rất lớn. Nếu như luyện chế phi đao, ở trên thêm phù văn mà nói, như vậy phẩm cấp nhất định sẽ rất có tăng lên, phẩm cấp tăng lên, uy lực tự nhiên không thể cùng ngày xưa so sánh. Bất quá Dương Lỗi cũng không có ý định hiện tại bắt đầu luyện khí, mà là xem xét có đồ vật gì cần hay không, đồ đạc có thể trợ giúp mình, nhất là đồ vật có thể thu thập thiên vương hổ, đương nhiên giá trị hối đoái phải phù hợp. Hối đoái hệ thống, một đường tra xem xuống dưới, trong đó biến hóa cũng không lớn. Oanh thiên lôi, lần này có thể hối đoái oanh thiên lôi rồi. Đây cũng là đồ vật Dương Lỗi đã từng cực độ muốn. Oanh thiên lôi, cực phẩm linh khí, một lần sử dụng, sau khi sử dụng có thể phát sinh bạo tạc nổ tung mãnh liệt, uy lực rất mạnh, tương đương với võ thánh đại viên mãn một kích toàn lực. Oanh thiên lôi này quả nhiên cường đại, bất quá để cho Dương Lỗi kinh ngạc chính là, lúc trước mình bị Dương thiên lôi oanh kích, uy lực tựa hồ không có mạnh mẽ như vậy. Một kích kia tuy khủng bố, nhưng còn không có đạt tới một kích toàn lực của võ thánh đại viên mãn. Bất quá uy lực càng mạnh hơn nữa càng tốt, Dương Lỗi cũng không có nghĩ nhiều hơn, suy nghĩ nhiều ngược lại lãng phí tế bào não, tóm lại uy lực oanh thiên lôi càng cường đại, đối với mình càng tốt. Bất quá oanh thiên lôi này cũng có khuyết điểm, là tốc độ văng ra quá chậm, cái này không thể như phi đao của mình, nếu như quá nhanh mà nói, sẽ ở giữa đường bạo tạc nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên thứ này chỉ có thể xuất kỳ bất ý, bất quá Dương Lỗi lại nghĩ tới tự luyện chế một loại phù triện, định thân phù. Không sai, chính là định thân phù, nếu như mình sử dụng định thân phù, đem địch nhân định trụ, như vậy tái sử dụng oanh thiên lôi mà nói, đối phương nhất định phải chết. Dương Lỗi thậm chí còn nghĩ, nếu như mình có thể học thiên địa lao tù của Kim Liên mà nói, đem địch nhân khốn ở bên trong, sau đó sử dụng oanh thiên lôi, bạo tạc nổ tung ở trong một không gian nhỏ hẹp như thế, như vậy uy lực sẽ tăng lên gấp bội. Oanh thiên lôi phải hối đoái, không có nghi vấn, nhưng oanh thiên lôi này hối đoái điểm tích lũy lại không ít. Cần 300 vạn điểm tích lũy, đây chính là 300 vạn điểm tích lũy, mình hối đoái một quả hai quả ngược lại là không sao, nhưng Dương Lỗi ý định hối đoái trên trăm, 100 cái là 3 ức. 3 ức cũng không phải số lượng nhỏ, mình hiện tại điểm tích lũy tổng cộng mới hơn 3 ức mà thôi, tiêu hao 3 ức cũng chỉ còn lại có mấy ngàn vạn, đây nhất định không được, không có biện pháp, chỉ có thể hối đoái ít một chút, nghĩ nghĩ, Dương Lỗi ý định hối đoái 10 cái oanh thiên lôi. Như thế 10 cái oanh thiên lôi thì cần tiêu hao 3.000 vạn điểm tích lũy giá trị. Đinh, người chơi phải trang hối đoái 10 viên oanh thiên lôi. Cần điểm tích lũy giá trị 3.000 vạn. Hối đoái, đinh, chúc mừng người chơi đạt được 10 miếng oanh thiên lôi. Oanh thiên lôi đã hối đoái rồi, một quả oanh thiên lôi ở trong tay mình, đối phó võ thánh đại viên mãn cao thủ là dư xài, dĩ nhiên đối phó thiên vương hổ là không đủ. Còn có vật gì đó khác có thể trợ giúp mình đối phó thiên vương hổ hay không? Đây là vấn đề Dương Lỗi quan tâm, bằng không thì Dương Lỗi cũng không cần phải vội vã thăng cấp hệ thống như vậy rồi. Không có, tại sao không có? Xem xét đồ vật có khả năng hối đoái, đều không có tìm được đồ vật phù hợp có thể đối phó thiên vương hổ, ngoại trừ oanh thiên lôi kia ra. Đương nhiên trước kia tử điện lôi kích pháo có thể đối phó thiên vương hổ ngược lại là có thể, hơn nữa giá cả cũng không có tăng, bất quá mình căn bản không có biện pháp ở trong đoạn thời gian như vậy đạt được 1.5 tỷ điểm tích lũy giá trị. Dương Lỗi bất đắc dĩ, thất vọng. Trong phòng, Dương Lỗi chuẩn bị luyện đan, luyện chế dịch dung đan. Hôm nay Dương Lỗi có được 2 quả nhuyễn cốt quả, có thể luyện chế 2 lô dịch dung đan, đương nhiên cũng có khả năng thất bại. Dịch dung đan này cũng không phải dễ dàng luyện chế như vậy. Luyện chế tốt rồi chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mình không có quá nhiều thời gian, ở trong khoảng thời gian này, mình phải hoàn thành 2 nhiệm vụ, một cái là nhiệm vụ ma thú bạo động, một cái khác chính là nhiệm vụ thay thế thiên tinh lâu, mà mình ở Càn Nguyên Quốc chỉ có 1 tháng thời gian, trong 1 tháng này, mình còn có khả năng phải đi Yên Sơn một chuyến, cho nên thời gian cấp bách mà đi xử lý sự tình thiên tinh lâu, mình sợ sẽ bị phát hiện, bị ám sát, vậy thì phải thoát khỏi đối phương, như thế dịch dung đan là phương pháp tốt nhất. Mặc dù mình học xong biến hình thuật, bất quá biến hình thuật này mới là sơ cấp, mặt khác khí tức khó có thể che giấu, nếu như có người nhìn chằm chằm vào mình, hoặc là có loại ma thú truy tung gì mà nói, mình căn bản không thoát khỏi được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Lỗi lấy ra tử long đỉnh, đương nhiên còn có tử tương quả này mình hối đoái mấy miếng, hơn nữa giá cả coi như là tiện nghi, cho nên hôm nay Dương Lỗi hoàn toàn sẽ không lo lắng không có tử tương quả. Cách chương.